Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 164, không tiếc tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một tòa thanh ngọc quan, liền như thế khó đánh sao? Đại soái, thanh ngọc quan hai bên đều vì vách núi treo leo, người bình thường căn bản là không có cách leo lên, vì lẽ đó đại quân chỉ có thể chính diện tấn công. Có thể thanh ngọc quan trước những người tảng đá vụn thực sự là quá mức quỷ dị, ta quân tướng sĩ sau khi đi vào liền cũng không còn đi ra, nếu là không tin lời nói đại soái đều có thể lại thử. Thí thí ngươi cái đầu to, chấm, nhìn quỷ ở trước mặt mình hai người này, một trận tức giận dâng lên, suýt chút nữa không khống chế lại chính mình. Hắn biết thế giới này vô số cao thủ, những người đỉnh cấp võ giả thậm chí hắn đã từng còn có hạnh gặp một lần. Phất tay có thể làm thiên địa biến sắc, đem vạn trượng núi cao san thành bình địa, quả thực không giống phàm trần bên trong người. Nhân số quân đội ở người như hắn trước mặt vậy thì là trò cười. Mặc dù là đại quân thấy người ta cũng tuyệt đối muốn nhiều tôn kính có bao nhiêu tôn kính, suýt chút nữa không khúm núm. Thế giới này người có tài dị sĩ quá nhiều rồi, có thể bố tòa tiếp theo đại trận cách trở đại quân cũng không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày, trước mắt bọn họ rất có khả năng chính là gặp phải như vậy một tòa đại trận. Hắn chỉ huy trung lộ đại quân vừa tới thời điểm cũng không tin, đêm này hai hàng kêu đến trước tiên đổ ập xuống mắng một trận, sau đó khiến đại quân công thành. Kết quả chính như hai người này nói, đại quân tiến vào những tảng đá này bên trong liền cũng lại không đi ra. Khỏi nói công thành, xa xa nhìn tới coi như đến tường thành một bên người cũng là một cái cũng không có. Nhìn quỷ ở trước mặt mình hai người này, không biết tại sao trong lòng hắn chính là một trận đến khí, thực sự là không được trực tiếp rút đao ra chỉnh hai ngu xuẩn cho bổ. Nếu không là gia tộc của bọn họ ở trong tộc thế lực quá mức khổng lồ, hai người này công tử bột làm sao có khả năng thống lĩnh đại quân. Lúc trước một đường thế như trẻ che cũng là thôi, đem hai người này ngu xuẩn chiến lược ngắn bản che lại. Có thể hiện tại hiểu ra trên như vậy kẻ khó chơi, liền không biết làm sao làm, 20 vạn đại quân vẫn cứ bị nhốt lại mấy ngày. Đây là chiến trường, không phải ở quá ra ra, trì hoãn một ngày liền đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Chờ đợi thêm nữa nếu là tha đến chiến cuộc xảy ra biến hóa, không chỉ có tính mạng mình khó giữ được, gia tộc cũng gặp bị liên lụy. Hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng mạnh mẽ đè xuống. Các ngươi có từng phái người lẻn vào thanh ngọc quan? Đại soái, mặt tướng từng phái ra quá thiên lang võ sĩ đoàn tra xét, quan nội có ít nhất 4 vị thông sư cảnh cao thủ, cầm đầu chính là tiếng tăm lừng lẫy phi tiên kiếm Thẩm Khang. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn lại võ giả liền không bao nhiêu. Chỉ là này Thẩm Khang quá mức cường hãn, chúng ta phái ra đi người trên căn bản đều mỗi không có thể trở về đến. Thẩm Khang, phi tiên kiếm Thẩm Khang, tuấn kiệt bảng đệ nhị. Đại vận đế quốc thiên kiêu hà nhiều vậy, lúc này mới thời gian bao lâu, liền lại thêm một người Thẩm Khang. Ở lều lớn bên trong qua lại đi rồi hai bước, nhìn chằm chạp quỳ trên mặt đất hai người, trong mắt vẻ chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia quan nội chỉ có mấy người như vậy, các ngươi ngạnh công lại vô hiệu, vậy tại sao không phái người trực tiếp vòng qua trước mắt đá tảng, từ hai bên vách núi treo leo tập kích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường quân đội vô dụng, ngươi dưới trướng theo quân thiên lang võ sĩ đoàn đây. Người trong quân 20 vạn tinh nhuệ chẳng lẽ còn tuyển không ra mấy cái có thể vượt núi băng đèo thân thủ mạnh mẽ cao thủ sao? Ngu xuẩn, rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi. Ngươi, tuy rằng quỳ trên mặt đất nhưng hai người này trong lòng bị mắng cũng không rất thoải mái, lão thất phu này có bản lĩnh ngươi trên a, ai nói bọn họ không phái cao thủ tập kích, bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết ngạnh công không thành tựu muốn làm tập kích. Nếu là chính diện tấn công gặp phải kẻ khó chơi bọn họ khả năng còn đau đầu, có thể lén lút ngáng chân, chuyện này bọn họ sở trường a, nhưng là cao thủ đều phái, theo quân thiên lang võ sĩ đoàn đều sắp chết sạch đại ca. Nguyên bản bên cạnh bọn họ thiên lang võ sĩ đoàn liền không nhiều, thêm vào trong quân tinh nhuệ thượng vàng hạ cám cũng là tập hợp như vậy điểm. Chỉ bằng trong tay bọn họ điểm ấy cao thủ thật không đủ người ta đánh, bọn họ có biện pháp gì? Ai có thể nghĩ tới một cái Thẩm Khang như thế hùng hổ, hơn 1000 thiên lang võ sĩ đoàn còn có một phần từ trong quân đánh đi cao thủ, này bên trong thậm chí còn có 3 vị thông sư cảnh cao thủ tiến vào thanh ngọc quan liền cũng lại không thể đi ra. Lão thất phu này sau khi đến hỏi cũng không hỏi, trực tiếp mở mắng, làm được bản thân thật lợi hại, tự ngươi ngon thì lên a, chờ xem, chờ thêm gặp đùng đùng làm mất mặt thời điểm, xem ngươi còn đắc ý cay rắm. Hai anh em chúng ta liền không nói, xem ngươi va vỡ đầu chảy máu, liền biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là một tòa thanh ngọc quan, càng chặn lại rồi nhan tộc thiết kỵ lâu như vậy, sỉ nhục lớn lao. Cao giọng trùng trong lều chúng tướng chửi ầm lên, cũng làm cho trong lều chúng tướng hoàn toàn trong lòng run sợ, chỉ lo mình bị kéo ra ngoài. Bọn họ cùng quỳ cái kia hai cái không giống nhau, người ta bối cảnh thâm hậu, chủ soái cũng không trêu chọc nổi. Chủ soái một bồn lửa giận không phát ra, bọn họ những này bộ lạc nhỏ xuất thân liền thảm, không làm được liền có thể trở thành là phát tiết đối tượng. Đại quân ít ngày nữa liền đến, ở đại quân đến trước chúng ta cần phải đem Thanh Ngọc Quan bắt, không phải vậy hậu quả mọi người đều rõ ràng. Đại quân đem 5.000 ngân lang vệ giao cho ta, các ngươi ai muốn xuất chinh. Theo quân sở hữu thiên lang võ sĩ đoàn toàn bộ để lên, ta liền không tin, một tòa nho nhỏ Thanh Ngọc Quan, có thể chống đỡ được. Ngân lang vệ, vừa nghe đến danh tự này, tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Bọn họ là thật không biết, trong quân dĩ nhiên có ngân lang vệ theo quân mà đi. Ở toàn bộ Bắc Lục nghe bọn họ nhan tộc ngân lang vệ tên, các bộ hoàn toàn run lẩy bẩy, đám người kia chính là một đám chỉ có thể giết chóc người điên. Ngân lang vệ chính là đại quân thân vệ, toàn bộ ngân lang vệ chỉ có 1 vạn người, đây là một con do võ giả tạo thành quân đội, nơi này không nói cái gì chiến công, cũng không nói cái gì quân lược, hết thảy đều hướng về mặt thực lực dựa vào. Cường giả trên, người yếu dưới, phi thường hiện thực. Sở hữu ngân lang vệ toàn bộ đều phải trải qua tối nghiêm khắc huấn luyện, hàng năm đều muốn đào thải một nhóm người yếu bổ sung lại một nhóm, nhược nhục cường thực nguyên tắc ở bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở ngân lang vệ bên trong yếu nhất cũng là hậu thiên đỉnh cao tồn tại, không có tiên thiên thực lực liền tiểu đội trưởng cũng làm không lên, 10 vị thống lĩnh đều vì tông sư cảnh cao thủ. Trong quân cao thủ như mây, ngân lang vệ có thể chiếm một nửa. Có người nói đại thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều là đứng ở tông sư cảnh đỉnh cao tồn tại, thậm chí ngân lang vệ đại thống lĩnh thiếu một chút liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ. 5.000 ngân lang vệ, nói cách khác đại quân đem một nửa thân vệ giao cho chủ soái, có thể thấy được đối với lần này Nam Chinh coi trọng. Mạt tướng nguyện đến, trong lều rốt cục không nhịn được có người ra khỏi hàng, đối với mọi người mà nói, đây là một không nhỏ mê hoặc. Chỉ cần đánh hạ Thanh Ngọc Quan, thăng chức tăng lương đều không đúng mộng. Được này 2.000 thiên lang võ sĩ đoàn, 5.000 ngân lang vệ giao ngươi thống lĩnh, nếu là còn không bắt được nho nhỏ Thanh Ngọc Quan, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Mạt tướng lĩnh mệnh không phá Thanh Ngọc Quan, mạt tướng nguyện lĩnh quân pháp. Hay, nếu có thể công phá Thanh Ngọc Quan, giết chết người bày trận này, hủy diệt trước mắt những này tảng đá vụn, ta nhớ ngươi đầu công. Nhớ kỹ, nếu không tiếc bất cứ giá nào, coi như đánh toàn quân bị diệt cũng đến cho ta đem Thanh Ngọc Quan bắt. Chúng ta, không chờ nổi. Lạnh nhìn phía cách đó không xa Thanh Ngọc Quan, chủ soái trong mắt lóe ra một vệt lái đi không được lo lắng. Bây giờ đại vận đế quốc ở kịch liệt điều động binh mã, mỗi trì hoãn một ngày, bọn họ liền thêm một phần nguy cơ tuyệt không có thể đợi thêm. Hắn cũng biết có thể vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng, dù sao cũng là số ít cao thủ, nếu là trước mắt tòa trận pháp này chưa trừ diệt, đại quân căn bản là không có cách hành động. Chỉ bằng vào này số ít cao thủ liền muốn công thành thoáng qua, đó là đùa giỡn. Tiến vào đại vận đế quốc cái kia to lớn trong chốn võ lâm, những cao thủ này khả năng liền bọt nước đều không nổi lên được, đến liền bị diệt rơi mất. Chỉ có giết chết bảy trận người, hủy diệt những này tảng đá vụn, đại quân mới có thể thông suốt xuyên thẳng Phương Châu phúc địa, đến lúc đó gần 1/3 Phương Châu đều sẽ vì bọn họ mở rộng. Bọn họ bản sẽ không có dự định đánh qua Độ Dương Quan, cướp sạch 1/3 Phương Châu đối với bọn họ tới nói đã đầy đủ vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nhưng nếu là không bắt được này ngồi quan ải, nhan tộc trên dưới sắp sửa chết bao nhiêu người. Chặt chẽ nắm chặt đao trong tay, lưỡi đao trên từ lâu không biết nhiễm phải bao nhiêu máu tươi, vì tộc nhân hắn đem không tiếc tất cả cách trương.